Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 761, chiến là chết, không chiến cũng chết. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cái kia Hoàng Kim Chu Vương nội bộ tơ vàng đánh luyện ra mảnh tác vừa ra. Như thiểm điện quấn về ma đế. Đồng thời mấy đạo ám khí cũng cùng nhau xuất chiêu. Ma đế nghĩ tránh phụ cận thân ảnh, ngạnh sinh sinh cho dừng lại. Chỉ là những này chiêu thức, ma đế liền tránh đều không tránh đi. Vừa nhấc cánh tay quấn lên kim tác, khác một cái tay nâng lên. Huyền khí vừa ra, ám khí tùy tiện đều bị đánh rơi. Hắn kéo lấy Mặc Liên Thành kim tác, quỷ dị hỏi, người nói, liền là những này sao? Câu này, liền giống như là một cái trưởng bối, đang trêu chọc một cái trẻ con. Mặc Liên Thành mắt phượng lạnh lẽo, có phải hay không ngươi thử qua chẳng phải biết rõ. Bỗng nhiên, kim tác bên trong thanh quang lóe lên, vô cùng sắc bén. Một giây sau, tê, ma đế cánh tay trong nháy mắt chặt đi. A, ma đế thầm ách ngoài ý muốn âm thanh, có thể cánh tay chặt đi xuống tới. Nhưng không thấy ma đế có một tia thống khổ, trên mặt đất cũng không thấy một giọt máu tươi. Hắn chậm chậm dùng khác một cái tay đem trên mặt đất tay cụt nhặt lên. Kiểm tra một chút đều không cần, tiện tay liền gắn lên. Thật sự là gắn lên trở về. Gắn lên một khắc sau, nhìn thấy đoạn nơi toát ra xanh đen ánh sáng nhạt. Rất nhanh, lại vết thương khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Mặc Liên Thành cũng giật mình một chút, mà Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày. Sớm đoán được ma đế là một cái chết đi người, có thể tận mắt lại nghiệm chứng một lần, vẫn là ngăn không được thân thể bản năng nhô ra dùng mình. Cảm giác nguy cơ càng tới mãnh liệt. Đối với ma đế tới nói, thân thể công kích không có tác dụng. Vậy bọn hắn còn có thể thế nào giết hắn? Không tiếp tục cho hai người thở dốc cơ hội. Ma đế lại một lần nữa công kích. Người khác hư không tiêu thất. Chỉ là phương diện tốc độ đã không người có thể so sánh. Trong nháy mắt đi tới hai người trước mặt. Huyền khí như đao đánh xuống. Hiện tượng nguy hiểm tỏa ra. Mặc Liên Thành vừa kéo Khúc Đàn Nhi, hưu, phanh, hai tiếng cùng tiếng nổ, hiểm hiểm mà tránh đi ma đế công kích, trắng bạc vạt áo, lại bị gọt đi một nửa, không có do dự nữa. Mặc Liên Thành nhanh chóng đem Khúc Đàn Nhi an trí tại cách đó không xa một khối đá bên cạnh. Đàn Nhi, người nghỉ một hồi, nàng nghĩ bắt hắn lại đại thủ, nàng thở phì phò. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ sớm không có màu máu. Mặc Liên Thành tâm đau xót. Thù hận không thể thay nàng đến tổn thương. Nhưng là, khẩn yếu quan đầu, không cho phép hắn nói thêm câu nữa. Không bao lâu, liền cùng ma đế đối kháng lên. Không thể không nói, Mặc Liên Thành giờ phút này hoàn toàn giống biến một người. Bàng bạc nhạt thanh huyền khí, sâu không lường được. Tương tự Mặc Diệp Phong khí tức, thậm chí, so Mặc Diệp Phong càng viễn cổ kéo dài. Vạn năm linh thụ bên trong sinh mệnh nguyên dịch cũng là thiên địa một kỳ bảo. Không chỉ có trị hắn trên người tổn thương, còn để Mặc tộc đích hệ huyết mạch thức tình. Bích huyết tiêu là Mặc tộc bảo vật. Một cái, huyết, chữ, đã nói ra trong đó mấu chốt. Không phải thức tình huyết mạch. Dùng đối tự thân bao nhiêu đều sẽ bị tổn thương. Tại Thương Phong Thành lúc, Mặc Diệp Phong trước khi đi không chỉ đem tiêu cho hắn, đồng thời còn truyền cho hắn một bài khúc phổ. Vù vù vù, tiếng tiêu lại lên, Mặc Liên Thành bích huyết tiêu. Giữa thiên địa, lập tức, phong, cát, thạch, hết thảy các loại, đều biến thành Mặc Liên Thành vũ khí. Không đứt đánh về phía ma đế. Cũng đem hắn vây khốn. Lại là giết không được hắn. Đó là một cái bất tử thân thể. Đập nát. Hắn vẫn có thể lợi dụng huyền khí chữa trị. Dần dần. Mặc Liên Thành cũng hướng tới thế yếu. Tộc trưởng. Thổi. Thổi chấn hồn khúc. Cái này thời điểm. Bên ngoài tràn vào một nhóm u minh người. Cùng mấy đại trưởng lão. Nguy cấp lúc, bọn hắn khả năng kiềm chế được sao? Khúc đàn nhi sinh tử, không chỉ quan hệ đến khúc tộc, còn có u minh tương lai. Cách chương.